Chương 437, Sèn rủ tô bị ra mạ, ảnh đại biểu là một cái làng, như ngươi loại này không che đậy miệng mao đầu tiểu tử là không pháp thắng đảm nhiệm, vẫn là thức thời một chút, giống như gì gì dạ giống nhau tuyển trạch chính mình rời khỏi á hảo hảo làm ngươi ạ bù tổng đội trưởng. Đạn dồ băng bó một tấm mặt mo này nói rằng, hắn các lộ ủy chưa lần này thượng vị cơ hội đã đợi vài thập niên. Tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào đi ra chặn ngang một cước bất kể là gì dễ ra. Vẫn là trước mặt cái này danh tiếng đang thịnh ạ bù tổng đội trưởng. Đều không được. Senju Tô bị giả mạ gật đầu một cái nói, đạn dồ nói không sai, hồ ca đại biểu là cô nổ hạ thôn, cần chính là một vị ổn trọng lao luyện lĩnh vi người, trường ca tuy là thực lực danh vọng gồm cả, nhưng ở lịch lãm bên trên có thể thiếu chút nữa hỏa hầu. Ta cảm thấy vẫn là từ đạn rổ tới kế nhiệm hổ cả tương đối khá, nhìn thấy nhị đại nhan nở hổ cả đều thay mình nói chuyện, đạn rổ nhất thời đắc ý dương lên khỏe miệng. Giờ này khắc này, hắn dường như đã thấy mình ngồi ở hổ cả bảo tọa bên trên, nhất hô bách đứng hình ảnh hỉ dù rẻn xạ dù tổ bì ngồi ở một bên không nói gì. Hắn đã tiến cử viên thanh, nên làm đều đã làm. Còn như kế tiếp cùng còn lại hai vị hổ cả kế nhiệm nhân cãi lại vậy cũng chỉ có thể nhìn đối phương mình hơn nữa. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút vị này ở hỏa quốc như mặt trời ban trưa thiếu niên thiên tài. Đến cùng sẽ ứng đối ra sao loại này không phải vũ lực tính 29 tràng diện, mà đổi thành một bên. Chứng kiến đản dô một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Mì tổ cả đỏ hổ mũ giả cùng ngủ tạ tản cổ hạt cũng là không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, bất quá hai người cũng đều không nói gì. Dù sao vừa rồi gì dẻ giả cái kia hàng ngay trước đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả nói muốn đi bãi tắm rình coi. Đã đem bọn họ hai cái lao ra mặt mo đều mất hết, hiện tại nếu là mở miệng nữa thay tên kia nói bọn họ tự nhận là còn không có cái kia ra mặt gì gì dạ đã không đùa, điểm này bọn họ phải thừa nhận. Cũng mọi người ở đây các hoài tâm tư thời điểm, vẫn trầm mặc không nói sẻn dù hạt hỉ dạ mã đột nhiên mở miệng nói rằng, trường ca thực lực chúng ta phải thừa nhận, nếu như từ hắn kế vị hổ cả lời nói, có thể trong tương lai trong mấy thập niên, cô nộ hạ thôn sẽ đạt tới một cái cực kỳ cường thịnh thời kỳ. Thậm chí không thua lúc đó ta tại vị thời đại kia đại ca, ngươi đừng quên nhớ năm đó ủ trí hạ mạ đạ giả sẻn rủ tổ bị giả mạ nhỏ giọng nhắc nhở. Ai nghe được ủ trí hạ mạ đạ giả tên này, sẻn rủ hạt hi giả mạ nhất thời nhịn không được thở dài. Mạ đạ giả sự tình chỉ là một hồi ngoài ý muốn, nếu như khi đó ngồi trên hổ cả vị trí người là hắn mà không phải ta, có thể trận kia bi kịch liền sẽ không phát sinh. Sẻn rủ hạt hi giả mạ tựa hồ đối với năm đó chuyện kia phi thường chú ý, ngay cả nói thời điểm. Giọng nói đều mang nồng nặc phiền muộn, bất quá phiền muộn qua đi, hắn lại tiếp tục mở miệng nói rằng, đương nhiên, trở thành một hợp cách ảnh, không chỉ có muốn thực lực xuất chúng, ở lãnh đạo mới có thể phương đi hệ nở, cũng trọng yếu giống vậy. Điểm này, lấy đạn rổ tư lịch là tuyệt đối không có vấn đề. Đại ca ngươi rốt cuộc là chống đỡ đạn rổ vẫn là chống đỡ trưởng ca, nói rõ một chút, đừng thừa nước đục thả câu. Chứng kiến sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đối với hai cái hổ cả kế vị nhân đánh giá cũng không tệ, sẻn rủ tổ bị giả mạ nhất thời nhịn không được hỏi. Đạn rồ A sẻn dù hạt hỉ giả mà suy nghĩ một chút nói, đạn rồ thực lực cũng có ảnh cấp, đồng thời có thể dùng tốt lãnh đạo mới có thể, cộng thêm hắn làm hổ cả phụ trợ mấy năm nay cũng tích lũy không ít xử lý hổ cả yếu vụ năng lực, cho nên ta cảm thấy vẫn là từ đạn rồ kế vị đệ ngũ hổ cả càng cho thỏa đáng hơn. Làm đa tạ đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân tín nhiệm. Nhìn thấy hai vị trước đại hổ cả đều biểu thị giúp đỡ chính mình, đạn rồ nhất thời nội tâm mừng như điên. Nhẫn nhục phụ trọng vài chục năm. Bây giờ một buổi sáng được quyền hắn rốt cuộc có thể ngồi trên cái kia tha thiết ước mơ hổ cả bảo tọa ngay tại lúc đản rổ hân hoan thời điểm. Một thanh âm lại đột nhiên ở trong phòng làm việc vang lên, chấn kinh rồi mọi người. Nhưng nếu như đản rổ cùng phía trước tới tập kích cổ nổ hạ thô nọ rổ xì mà có âm thầm câu đâu vậy hắn còn có thể đảm nhiệm được hổ cả sao? Nghe nói như thế, đản rổ đáy lòng không khỏi run lên, bất quá làm một miếng tư thâm lao hồ ly. Hắn tuy là đáy lòng khiếp sợ, nhưng khuôn mặt còn không bình không nhạt nhìn về phía viên thanh, khiếp một cái con mắt nói. Không đảm đương nổi hổ cả, đã nghĩ ngậm máu phun người rồi sao? Xin lỗi, hổ cả vị trí này cũng liền như ngươi loại này người đoạt đoạt, ta ngược. Lại thật đúng là không có gì có thế hiếm. Viên thanh không sao cả nhún vai, hắn mặc dù không biết trở thành hổ cả sẽ mang đến cho mình chỗ tốt gì. Nhưng nói như vậy, phải cùng trước mắt hắn ạ bù tổng đội trưởng giống nhau, sẽ có một ít trên chức vị đặc thù quyền lợi, có thể hổ cả chức vị đặc quyền có thể so với ạ bù tổng đội trưởng lớn một chút nhưng tương tự cũng sẽ kèm theo có chút chức nghiệp hạn chế. Cũng tỉ như hắn hiện tại cái này ạ bù tổng đội trưởng. Tuy là nhìn qua phong quang vô hạn, nhưng làm hổ cả trực thuộc đặc biệt ám sát bộ đội, bao nhiêu đều sẽ bị cấp trên trực thuộc hổ cả hoành áp một đầu. Phải biết rằng, cái này nhẫn giới trò chơi cùng hổ cả nỉ dạ cái kia bộ phận ạ nỉm thế giới bối cảnh, hầu như giống nhau như lúc. Trở thành hổ cả sau đó, khẳng định cũng sẽ có không ít nặng nhọc hổ cả sự vụ theo sát tới điểm này, từ nguyên tắc bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lên làm hổ cả sau thảm trạng là có thể nhìn ra. Người tiêu tụy không nói. Mẹ liền tóc đều xẹp dù sao cũng phải mà nói. Hổ cả quyền cao chức trọng, có thể cho ngoạn gia mang đến không ít tiện lợi cho, nhưng cùng lúc cũng sẽ để nhậm chức ngoạn gia bị một ít vụn vặt nhiệm vụ chiến thân, không thể quản hết được còn như lợi và hại như thế nào, thì cần muốn nhậm chức ngoạn gia chính mình đi cân nhắc kỳ thực vừa rồi nếu như không phải thấy đàn rồ này lão cẩu muốn kế vị hổ cả lời nói viên thanh có thể đã theo gì dễ dạ ly khai. Sở dĩ lưu lại cạnh tranh, chính là không muốn xem đàn rồ trở thành hổ cả đúng vậy hắn hiện tại cũng không phải là cạnh tranh cái gì hổ cả vi mà là tại thuần túy ác tâm đàn rồ không có biện pháp bởi vì hắn xem đàn rồ khó chịu người, liền muốn làm đây là hắn nhất quán phong cách. Nếu không lạ gì, vậy ngươi vì sao còn phải cùng lao phu cạnh tranh đàn rồ trợn mắt nói. Nhìn ngươi khó chịu, hơn nữa cùng cổ nổ hạ phản nhận nọ rồ xí mà dâm thầm cấu kết người, ta muốn cũng có thể không pháp thắng nhiệm hổ cả đi, vậy cũng không nếu như để cho ta tới thử xem viên thanh cười nhạt. Ngươi ngậm máu phun người, lão phu chưa từng có cùng cái gì họ rổ xỉ mà dâm thầm cấu kết quá đản rổ cái này là thật luôn cuống. Nếu để cho tại chỗ những thứ này lão gia hỏa biết mình âm thầm cùng họ rổ xỉ mà có liên hệ. Đừng nói hổ ca, sợ là liền hắn hiện tại cái này hổ ca phụ trợ vị trí đều muốn có lẽ nhất. Kế tiếp, đản rổ a lạp nói một tràng. Đều là 1687 chút cùng họ rổ xỉ mà cực lực phủi sạch quan hệ chứng minh hoặc là cam đoan. Mọi người nhữ mày nghe. Mà viên thanh thì là yên lặng tựa ở trên tường, cười không nói nhìn hắn biểu diễn. Mấy phút sau, đàn rồ cuối cùng đem nên nói đều nói xong. Tại hắn trong miệng, họ rồ si mà bị hắn miêu tả trở thành một cái thập ác bất xá vương bắt đản. Mà chính hắn, thì là trở thành cái kia vẫn cùng họ rồ si mà đấu trí so dũng khí nhân vật anh hùng. Thậm chí còn nói mắt phải của chính mình chính là bị họ rồ si mà đánh lén đào đi. Quả thực vô sỉ đến phát rồ. Xem ra đản rổ ngươi mấy năm nay cũng không dễ chịu a sẻn rủ tổ bị giả mạ đi tới vô phách đản rổ bả vai. Đản rổ làm bộ lão lệ tung hoành nói, đúng vậy, ta quá khó khăn chứng kiến trước mặt những thứ này lao ra hỏa bị chính mình lời nói dối thuyết phục, đản rổ tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nói thầm, tiểu gia hỏa, theo ta đùa giỡn thủ đoạn, ngươi còn non một chút, hổ cả vị trí, lao phu hôm nay khẳng định. Nhưng mà hắn cái ý niệm này mới từ trong đầu toát ra. Viên thanh lại đột nhiên cười lắc đầu nói, biểu diễn xong chưa như vậy kế tiếp ta tới nói hai câu a nói, hắn liền từ trong cái bọc đem những cái này hạt hỉ giả mạ tế bào nghiên cứu tư liệu đem ra sau đó đưa cho sẻn rủ tổ bị giả mạ. Chứng kiến những tư liệu kia, đàn rồ sắc mặt chợt đại biến. Sẻn rủ tổ bị giả mạ tiếp nhận tư liệu phía sau nhìn thoáng qua, sau đó nhất thời sắc mặt cổ quái nhìn về phía sẻn rủ hạt hỉ giả mạ nói, đại ca, ngươi bị người nghiên cứu ngươi nói cái gì sẻn rủ hạt hỉ giả mạ nghe xong, nhất thời giận tím mặt nói. Cái nào nhóc con dám nghiên cứu ta?